Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện của em Ri, sinh năm 1996 mà Nguyễn đã từng kể trên kênh rồi. Và nếu các bạn muốn nghe chi tiết trong cái quá trình mà lên núi Phượng Hoàng giải căn của em Ri đó, thì các bạn có thể search theo từ khóa là Nguyễn Nguyễn núi Phượng Hoàng, thì là nó sẽ ra cái tập cũ ha. Và nếu các bạn không muốn mất thời gian thì Nguyễn sẽ tóm tắt nếu như có liên quan trong tập này. Và nói qua về em Ri chút xíu, em sinh năm 96 và sau cái quá trình đi giải căn đó, thêm vài năm nữa thì em lấy chồng. Và hiện tại cả hai vợ chồng em đang sinh sống làm việc tại Cần Thơ và bản thân Ri thì đang học cái nghề thuốc đông y ha. Và trước khi mà đi vào chi tiết tập mới nhất ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện của mọi người là nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ một sự kiện mà em Ri kể về gia đình của mình. Cụ thể là bên họ ngoại của em đó, bà ngoại có 4 người con gái. Nhưng mà ngày xưa trong một cái lần sơ suất thời chiến đó các bạn, dì Bảy của em đã bị bom nổ chết. Và có một điều đặc biệt là dì Bảy từ hình tướng cho tới cái khuôn mặt rất là giống dì Tám, và hai chị em hay mặc đồ bông lắm. Và sau khi mà dì Bảy mất rồi, cái linh hồn của dì đi theo cậu Chính. Cậu Chính kêu là mỗi khi Tết á, cậu Chính sẽ lên xin một quyển lịch về để mà treo ở trong nhà. Và mỗi lần mà cậu Chính quên xin thì dì Bảy sẽ báo mộng nhắc: "Nè Chính ơi, đi xin lịch đi." Chỉ có như vậy thôi và dì biến mất. Và có một năm á, cậu Chính không đi xin thì cậu cũng bị y chang như vậy. Và lúc mà nghe chị mình nói xong, cậu cũng gật đầu là dạ chế Bảy, để mai em đi xin. Chế là một cái từ người ta gọi ở dưới miền Tây, có nghĩa là chị ha. Và rồi sau một tháng đó, không biết bận biểu cái gì, em Ri quên mất tiêu, nhưng mà cậu Chính vẫn chưa có quyển lịch mới. Thì dì Bảy cứ hiện về kêu là: "Nè Chính, sao không đi xin cái cuốn lịch đi?" Và lúc mà cậu Chính đem cuốn lịch mới về thì mới không còn thấy dì Bảy nữa. Nói chung là nhắc cho bằng được. Và có một lần nọ, thời điểm này là bà ngoại còn sống, nhưng mà bà lớn tuổi rồi và bà bệnh nhiều dữ lắm. Con cháu thấy cái tình trạng như thế cũng nghĩ chắc bà sắp đi, nên là cũng tập trung rồi thăm nom rồi chăm sóc bà. Con gái lớn của cậu Chính lúc này đang bồng người con gái của mình ngồi trong phòng của bà ngoại ha. Thì người đó thấy có một cái người phụ nữ dáng vóc và cái gương mặt giống y chang như là dì Tám, mặc bộ đồ bông, đứng ở ngoài cửa nhìn vô chỗ của bé này mà cứ cười cười hoài. Tại vì tay đang ôm con mình thì không có biết là đây là, ủa sao dì Tám mới đứng, mới làm gì ngoài đó, người ta ngộ như mới cười cười hoài trời. Con bé nó hoang mang dữ lắm, nó dụi mắt mấy lần thì cái bóng dáng đó biến mất. Tuy nhiên bé nó vẫn chưa nghĩ gì đâu nha. Cho đến một lúc sau, khi mà dì Tám từ bên ngoài đi về nhà, dì mặc một cái váy màu vàng, thì con bé nó thấy vậy nó hỏi á là: "Ủa Tám Tám, hồi nãy con thấy cô Tám đứng trước cửa phòng bà nội mà." Thì dì Tám lúc này nhíu mày mới kêu: "Đâu, cô Tám giờ mới về có nhà đâu." Tuy nhiên con bé kia vẫn cãi tiếp: "Hồi nãy rõ ràng con thấy cô Tám á, mặc cái bộ đồ bông đứng trước cửa đây mà, làm sao mà con nhìn lộn được." Thì nghe như vậy đó, dì ba ngồi kế bên hiểu chuyện gì rồi, dì mới lên tiếng: "Ê, coi chừng hồi nãy á, là mày thấy cô Bảy mày đó. Lúc mà cô Bảy mày chết là tụi bay chưa có chào đời đó. Nhìn cô Bảy y chang cô Tám vậy đó. Mà hồi đó cô Bảy thích mặc đồ bông lắm nha." Nghe tới đây, cái người em họ của Ri trội đứng chết trưng luôn các bạn. Tại vì ban nãy cái thứ mà bé gặp không phải là người sống, mà là một hồn ma đã chết từ rất lâu rồi. Và nói thêm về gia đình của bên ngoại đó, cụ thể là mẹ của em Ri này nè, là người vợ thứ ba của ba Ri. Khi mà hai cô chú kết hôn thì có bị sảy một cái đứa con trai đầu lòng. Và hồi trước á, thi thoảng thì Ri cũng hay nghe mẹ kể, không biết là mẹ có đặt tên, có cúng gửi anh trai của Ri lên chùa hay là chưa. Nhưng mà qua một thời gian dài, cho đến khi mà Ri nghe chuyện của Nguyễn Nguyễn kể đó, thì bắt đầu suy nghĩ tới không biết rằng anh trai của mình liệu còn tồn tại trên dương thế, hoặc là đã đi đầu thai, hoặc là đã tu tập ở một cái chỗ nào đó rồi. Nói chung rất là tò mò. Trong lòng cứ nghĩ như vậy hoài à. Mẹ mình đặt tên cho ổng chưa ta? Có gửi ông đi vô chùa chưa ta? Bây giờ ổng sao trời? Thì có một cái đêm nọ đó, bé riêng này ngồi nói chuyện một mình, giống như kiểu là bé ngồi bé vẫn vơ, rồi bé bực ra những cái câu hỏi như thế đó. Vô tình bé có nhắc tới anh trai của bé. Bé kêu á là: anh ơi, anh có nghe thấy em nói không? Anh có ở đây không? Có đi theo em hay là người nào trong gia đình không? Nếu như anh có hiện diện ở đây đó, thì anh cho em một cái dấu hiệu để biết đi anh. Các bạn tin không? Vừa nói dứt lời thôi, không khí trong phòng bình thường tự nhiên nó lạnh. Nó lạnh ngắt luôn. Da gà da vịt của bé Ria nổi rợn từng cơn từng cơn từng cơn. Em biết rồi nha, vốn dĩ là một người có căn mà. Em hiểu rõ là anh trai của mình chắc là đang ở đây. Nhưng trong lòng em không sợ đâu. Em nói đó, nếu như anh có bên cạnh á, thì anh đi theo bảo vệ em, bảo vệ gia đình nha anh. Mọi thứ nó vẫn bình thường trôi qua vậy thôi. Không khí nó lạnh một xíu sau thì nó lại ấm như bình thường. Và em cũng nằm xuống giường đi ngủ giống như bao ngày khác. Và tính đến thời điểm lần thứ hai mà em gửi email cho Nguyễn Nguyễn đó, Ri có chia sẻ là khả năng tâm linh của em mạnh hơn rất là nhiều, đặc biệt là sau khi đi giải căn trên núi Phụng Hoàng về. Em có thể nhìn thấy những cái vong bằng cái chả mắt của mình. Ví dụ em nhìn trực diện đó, thì bên chả mắt bên đây của em nè, hoặc là bên phải nè, em sẽ nhìn thấy những cái bóng người lướt qua lướt lại. Nếu như em quay qua nhìn chính diện đó, thì tất cả những cái bóng đó nó sẽ biến mất. Và lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác này là khi em đang lái xe ngoài đường, thấy rõ ràng ở bên vệ đường đó có một cái gốc cây, bên dưới có một người đàn ông đang đứng. Em không biết là già trẻ lớn bé như thế nào, do nhìn bằng cái chả mắt thôi mà em không rõ được cái nhân dạng, cái khuôn mặt của người ta. Nhưng chỉ cần em quay đầu qua thì cái bóng đó biến mất. Nhưng em nhìn thẳng thì cái bóng đó lại xuất hiện ở phía bên đây. Và em càng chạy gần tới cái chỗ gốc cây á, thì cái bóng đó dần dà tan thẳng vào trong không khí. Và khoảng gần 2 năm trước, tính từ thời điểm mà Nguyễn nhận email nha, lúc đó thì ba mẹ của em vắng nhà, em cùng với một cái chị người làm đó trong tiệm thuốc giúp mẹ. Lúc đó cũng như bao lần bình thường thôi, buổi trưa có một cái bà khách, bà vào hỏi mua ngải đen, thì em mới trả lời là em không biết là nhà có bán không nữa, chắc là không đâu. Vừa trả lời xong thì em ngửi thấy cái mùi ngải, không biết ai đốt cái gì mà nó hôi mà nó khó chịu dữ lắm các bạn. Và khi bà khách đó rời đi, cái mùi đó mới biến mất nha. Và em hỏi cái chị người làm và những người xung quanh gần đó có ngửi thấy cái mùi ngải đốt không, thì ai cũng trả lời là không thấy, chỉ có một mình em là cảm nhận được thôi. Thì rõ ràng trên người cái bà khách này nè có một cái uế khí gì đó mà chỉ những người nào có căn có cơ thì người ta mới biết được thôi, còn lại thì thấy bình thường. Và để chứng minh cho cái suy nghĩ của em là đúng á, tối ngày hôm đó em nằm vật ra sốt liền luôn các bạn, không rõ lý do. Người nó có nóng phừng phực, không ăn không uống gì được hết. Ăn vô là ói. Xong rồi ba mẹ của em ha, tính đưa em lên bệnh viện, nhưng mà em biết tại sao mình lại bị như thế. Không phải là do cái yếu tố bên ngoài đâu, mà do em tiếp xúc quá gần với tâm linh. Em nằm ở đó, không ngủ được cả đêm, nó nhức đầu kinh hoàng. Tới khi mà trời gần sáng, mặt trời lên, cái dương khí nó thịnh chút xíu, thì em mới có thể chợp mắt. Xong rồi cũng không được lâu đâu, là tỉnh cả ngày trời. Và nằm liệt trên giường như vậy ba hôm, đến cái buổi chiều ngày hôm đó em chịu hết nổi đó, em mới lên trên bàn Phật với lại bàn thờ ông bà. Em có khấn vái là: ông bà ơi, phù hộ cho con hết bệnh, chứ con chịu hết nổi rồi, con biết tại sao con lại bị như thế. Ông bà thương con, phù hộ mà giải cái này ra cho con. Em khấn xong, em mới lấy cái chung nước cúng á, em đổ vào trong cái ly nước của em ha, và em uống xong mình nằm nghỉ tầm khoảng một tiếng đồng hồ sau thôi các bạn. Như một điều thần kỳ xảy ra là em hết bệnh, không còn nhức đầu, không còn ói nữa, ăn uống hoàn toàn bình thường luôn. Và để ý nha, những người mà có căn như vậy, 10 người là hết 7-8, họ nhỏ là hay chết hụt, hoặc là gặp kiểu đại nạn nhưng mà vượt qua được. Em này cũng thế, 5-7 lần rồi các bạn, chứ không phải 1-2 lần chết hụt đâu. Và có một cái đợt, mẹ của em kể lại là lúc đó em bị phong hàn, nhiệt độ cơ thể nó tuột xuống luôn nha, nó giống như là một cái khối băng vậy đó. Ba mẹ lo quá trời lo, ôm em giữa đêm đội mưa đội gió vào trong bệnh viện và túc trực, không có dám gọi là lơi là một cái giây phút nào hết, tìm mọi cách để làm ấm cơ thể cho em, mà cả người em xanh xao mà nó lạnh ngắt như nước đá. Và khi ba mẹ thấy chạy chữa mà em không thuyên giảm, bác sĩ cứu cũng không được luôn các bạn, tưởng đâu là chết rồi đó. Nhưng một vài ngày sau, cơ thể của em tự động ấm lên, bệnh tình có chuyển biến tốt, da dẻ cũng bắt đầu nó hồng hào, nó khởi sắc trở lại. Rồi dần dà em tỉnh lại sau trận bệnh kinh hoàng. Và có thêm một lần khác, khi này em lớn rồi nha, tiệm thuốc của ba mẹ thì nó có một cái gác, và để lên trên cái gác đó có một cái cầu thang đứng bằng inox bắt lên. Và cầu thang thì nó không có tay vịn đâu các bạn, và khi trèo lên thì mình vịn hẳn vào những cái thanh cầu thang vậy đó. Nhưng cái thanh á, cái bảng nó rất là lớn luôn, và khoảng cách nó không có bị dốc đâu. Nhưng mà có một hôm nha, em đang trèo bình thường vậy, đột nhiên em cảm giác là có ai nắm vào cái chân em một cái, làm cho em trượt và em té. Và trong lúc hoảng hồn đó, may mắn là em đưa tay chụp ngay cái bậc cầu thang nên em giữ lại được và em trèo lên trên. Nhìn xuống dưới á, em thấy rõ ràng các bậc cầu thang hoàn toàn bình thường, không bị ướt, không bị trơn trượt gì hết. Và em leo lên cũng cẩn thận, vậy mà tự nhiên ban nãy nó hụt chân. Chính xác, em cảm giác là có người giật cái chân của em xuống. Và đó là hai lần tiêu biểu thôi nha. Còn nhiều lần khác, ví dụ như là em đi mà bị xe tông trúng á, nhưng mà lại không sao. Tỉnh dậy thì nó cũng, tức là ngồi dậy thì nó chỉ bị xây xước hoặc là ngoài da vậy thôi. Và với những cái người mà có căng như em này đó, hay thu hút những cái năng lượng giống mình dữ lắm, và đặc biệt là cái người chồng em nha. Hai vợ chồng là giống nhau, nhưng mà nó khác biệt một chỗ là anh chồng tên là anh Bình, ảnh mạnh vía dữ lắm, nhưng mà ảnh hay bị những người gọi là âm, người ta chết rồi người ta theo người ta phá. Ảnh có kể lại là có một lần ảnh chạy xe đi công việc trên đường thì anh bị một người âm bám theo trên vai. Tại sao không biết, ông đang chạy vậy nè, tự nhiên cái vai trái của ông á, nó thụt xuống một cái, tức là giống như tự nhiên có ai cầm cái cục tạ mà nó thả xuống vậy nè. Ông ngoéo sang một bên luôn, ông cố gắng nha, ông nhích lên, nhưng mà cái vai nó rất là nặng, cực kỳ là ê ẩm. Và ông cứ chạy như thế, ông biết rồi, ông cảm giác được rồi, ông mới nói đó, thôi đi, đu như nó đủ rồi đó, nặng nha. Thì cái vai của anh Bình trở nên nhẹ nhàng lại. Và có một lần khác, lúc mà đang nằm ở trên gác của phòng trọ đó, cái vong trong phòng các bạn, mấy người này không biết sao rảnh mà phá lúc người ta đang nghỉ ngơi không à, đang nằm ngủ tự nhiên cái nghe cái tiếng nồi niêu son chảo ở trong bếp á, ở bên tầng dưới đó, nó len ken, nó loảng xoảng gì đó. Thì ông này đang ngủ mệt quá mà ông tức, ông mới kêu là sùm quá, nhẹ nhẹ cho người khác ngủ coi. Thì mọi thứ yên bình trở lại, và ông này ông cũng kệ luôn, ông biết là cái ví ông mạnh mà, làm được gì ông đâu, mặc kệ. Và cũng trong cái căn phòng trọ này nè, một lần đang nằm ngủ vậy đó, nghe cái tiếng cầu thang, không biết hả, có ai đâu mà con nít nó đâu ra các bạn, nó leo, xong vừa leo nó vừa cười, leo bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp, xong mới cười chứ. Nó cứ cười như vậy đó, làm ông này ông quạo quá trời rồi, đi làm về đêm đã rất là mệt luôn, mình cần ngủ để mà nghỉ ngơi lấy sức. Ông mới quát lên một cái, tụi bay thôi đi nghe, nhẹ nhẹ cho người ta ngủ, sùm quá đi. Và cũng giống như hai lần trước, không gian trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và nói về anh Bình á, ảnh có một cái người em gái bằng tuổi của bạn Ri luôn. Hồi trước á, hai đứa cũng có chơi chung với nhau nhưng giờ hết rồi. Anh Bình ảnh kể lại là thời gian đầu khi mà lên Sài Gòn mưu sinh, cuộc sống nó cũng vất vả dữ lắm, chứ không phải sung sướng có tiền có bạc gì đâu. Hai anh em làm cái gọi là làm nghề gọi là đi bán vé số đó các bạn. Thì lúc đó em gái của ảnh á, cùng với hai người bạn bán chung với mình đi lấy vé số để mà bán, nhưng mà xui á, gặp ngay cái bà kia chơi bùa. Không biết bà nói kiểu gì á, bây giờ hỏi lại thì ba người ngơ ngác không nhớ lúc đó ra làm sao, đầu óc nó trống rỗng mà nó mụ mị dữ lắm, nó lú lẫn á. Bà kêu á, đưa tiền cho bà đi. Ba người này nè, móc hết tiền, móc hết bạc đưa cho bà này. Xong bà bỏ đi trước cái sự ngơ ngác như là con nai vàng lạc giữa rừng hoang của ba cô gái. Xong lúc tỉnh ra đó, không còn cắt bạc nào hết trơn. Và qua ngày hôm sau á, gọi điện cho cái bà đó đó, thì số thuê bao, có nghĩa là biết nhau trước nhưng mà vẫn chơi như vậy nha các bạn. Khỏi phải nói rồi, mất tiền mất bạc rất là buồn luôn. Đem về kể cho ông Bình nghe thì ông cũng an ủi vậy thôi. Tại vì ông hiểu rõ ràng câu chuyện tâm linh là có, và cái căn phòng trọ thời điểm đó hai anh em đang ở cũng có chuyện nha các bạn. Một đoạn thời gian sau khi mà anh này bắt đầu đi làm rồi đó, thì có một lần anh đang nằm ngủ, anh cũng nằm mơ. Anh thấy là anh đang trong căn phòng trọ bình thường, nhưng anh giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh thay vì là em gái thì lại là hai mẹ con. Cái cô đó thì cũng trung niên lớn rồi, tầm khoảng bốn mấy gần 50, nhưng cái đứa con kế bên thì nó nhỏ lắm các bạn, tầm khoảng 9-10 tuổi gì thôi à. Và anh chưa có ý thức được là anh đang trong giấc chiêm bao đâu. Anh ngơ ngơ ngác ngác vậy nè, xong cái ảnh mới giật mình anh hỏi: ủa ai đây, ai đây, sao mà vô nhà tôi? Thì cái người phụ nữ đó kêu á: cậu ơi cậu, cậu giúp mẹ con tôi với. Thì anh hỏi lại là: tôi giúp được gì cho mẹ con chị đây, tôi đâu biết mẹ con chị là ai đâu. Thì người mẹ mới trả lời đó: cậu ơi, cậu giúp mẹ con tôi đi siêu thoát đầu thai đi cậu. Thì ông Bình cũng trả lời là: trời đất ơi, tôi là người trần mắt thịt có giúp được cái gì đâu. Thôi, tượng mẹ Quan Âm bên đó kìa, qua lại mẹ đi, rồi xin mẹ cho đi theo tu tập rồi chờ ngày đầu thai đi, chứ xin tôi làm cái gì. Vừa dứt lời một cái là ông Bình ổng ngồi dậy, đi xuống cái gác, tiến tới trước tượng của Quán Thâm Bồ Tát mà ổng thờ ở trong phòng đó. Hai mẹ con kia cũng lật đật theo sau nghe, và họ đứng trước tượng, họ cũng chắp tay họ lại: mẹ nè. Họ đọc tên tuổi ngày tháng năm sinh ngày mất địa điểm như thế nào, vanh vách cho ông Bình ổng nghe luôn. Và sau đó, trước khi mà ông Bình ổng tỉnh dậy đó, cái khung cảnh cuối cùng mà ổng thấy là hai mẹ con kia quay qua lại cảm ơn ông Bình. Xong rồi ông Bình ổng giật mình ổng tỉnh. Và kể từ đó là ổng không còn gặp lại hai cái vong đó nữa. Và xung quanh ông Bình này cũng nhiều chuyện tâm linh dữ lắm các bạn. Đặc biệt có một cái sự kiện liên quan tới bà Thảo. Bà Thảo này là bạn của ông Bình, sinh năm 1980, là người ở Sài Gòn luôn nè. Bà làm cái nghề nấu ăn ở trong nhà trẻ đó. Gia cảnh của bà thì cũng khó khăn dữ lắm. Có người chồng cùng hai đứa con, một trai một gái. Nhưng ngoài chồng bà nha, bà còn phòng hờ thêm người kép nhí nữa. Và từ lúc mà bà lấy chồng tới nay á, các bạn tin không, bà phá không biết bao nhiêu là cái thai rồi. Và khi hỏi ra đó, bà kêu là điều kiện gia đình không đủ, nuôi không có hết được cho nên là phải phá. Nếu vậy sao người ta không có cái biện pháp đi, mà cứ hễ có bầu là phá, có bầu là phá các bạn. Và bản thân của ông Bình này là người có căn như Nguyễn nói rồi, giác quan thứ 6 rất là nhạy luôn. Và ổng là đệ tử của cô Hoa, là một cô đồng hầu giá của ông Hoàng Bảy. Và có một dịp hai vợ chồng em chạy lên Sài Gòn và có sang nhà cô Hoa chơi. Cô Hoa này nè, hồi trước là người gốc miền Tây nhưng bây giờ đang sinh sống tại Hóc Môn, Sài Gòn. Và như Nguyễn có kể đó, bản thân của em Ri là người có căn ngăn. Tuy nhiên cái chuyện này em cũng không có kể cho ai nghe, kể cả chồng em và gia đình bên chồng luôn. Họ nhỏ là hay chết hụt sao vậy đó. Vậy mà khi sang điện của bà Hoa, thắp nhang thắp hương xong xuôi đó, chào ra mắt các ngài trong đền, thì mấy cô cháu ngồi nói chuyện. Và không lâu đó, khoảng 15-20 phút gì thôi, ông Hoàng Bảy nhập vào xác của bà Hoa, kể ra vanh vách tất cả những cái chuyện thời thơ ấu mà em Ri đã trải qua, không sai một ly nào. Và khi ông Bảy nhìn hình từng người trong gia đình của em Ri đó, ông nói rõ cái tính tình của người này như thế nào, người kia ra làm sao, đã từng trải qua những cái chuyện như thế nào. Trời ơi, em Ri nghe mà nổi hết da gà luôn các bạn. Thì khoảnh khắc này nè, chứng kiến cái sự màu nhiệm, thì em Ri em nghĩ chắc là bà này bà phải hầu thiệt chứ không phải giả dạng để mà trục lợi hay là gì đâu. Và ông Bình ổng định bụng là qua ngày hôm sau sẽ dẫn bà Thảo bạn ổng á qua tới đây để mà nhờ ông Hoàng coi giúp. Thì qua ngày hôm tới kiểu vẫn bình thường thôi, vào trong điện của bà Hoa thắp nhang trình các ngài xong xuôi vậy đó. Bà Thảo thì bà ngồi đối diện với lại cô Hoa nha. Nói chuyện một hồi thì ông Hoàng Bảy ổng về, ổng lấy một cái điếu thuốc ra ổng châm. Vừa rít một hơi thôi thì cái đầu tàn thuốc đột nhiên nó gãy ngang luôn. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó biết chắc chắn có cái điềm hoặc là một cái sự gì rồi, nhưng không ai dám nói câu nào hết, lặng lẽ và quan sát thôi. Cho đến khi ông lấy ra điếu thuốc thứ hai, phải châm hai lần thì điếu thuốc nó mới cháy các bạn. Và rồi sau đó, ông vỗ phủi phủi hai bên vai, xong rồi phủi sau lưng xong xuôi đó, ông mới nhìn bà Thảo, rồi ông hỏi bà một câu vậy nè: chị có mấy người đi theo? Ví dụ thầy bói bình thường là người ta coi đường, người ta nói luôn đúng không? Nhưng đây ông Hoàng đó, không phải ông không biết đâu, mà hỏi để coi bà này có chịu khai không. Thì bà Thảo bà cúi đầu xuống các bạn. xong bà ngồi giống như kiểu bà đang đếm vậy đó, thì bà ngẩng đầu lên bà trả lời: dạ ông, 7 người. Các bạn biết 7 người là ai không? 7 người đó chính là 7 cái bào thai mà bà đã bỏ đó. Mấy đứa con nít nha, lớn có nhỏ có, từ giọt máu đến khi thành hình trong người, đủ hết các kiểu thể loại, đủ hết thai kỳ luôn các bạn. Nếu mà tính tổng bà sinh được 9 người, mà bà bỏ hết 7 chỉ còn giữ 2 thôi đó. Và trong số đó có 5 người đã chịu đi đầu thai qua cái lời khuyên nhủ của ông Hoàng 7, và còn 2 người vẫn nhất định là phải bám theo cái bà Thảo này nè. Giống như là con á, tức quá đi, tại sao chơi được mà không đẻ được, không có chịu trách nhiệm mà bắt tụi nó nha, thành hình thành dạng hết trơn rồi, nỡ lòng nào mà tước đi sinh mạng của người ta. 2 cái vong đó, vong nam là 20 tuổi rồi nha các bạn, còn vong nữ á, thì mới có 7 tuổi thôi. Và chính lời bà Thảo này bà kể lại là những cái vong con của bà đi theo phá bà đó, hay dắt bà đi lòng vòng, đang chạy xe nè, không chạy về nhà đâu, dẫn đi tùm lum tà la hết trơn á. Và khi mà bà tụng kinh nghe, đến giữa chừng thì những cái vong này nè nhập vào cái thần hồn của bà đó, phá không cho bà tụng tiếp. Một hồi sau mới chịu rời đi. Và khi mà bà làm nấu ăn trong nhà trẻ đó, bà phạm lỗi nhiều dữ lắm, có khi là đồ ăn không chín nè, có khi là đường muối lẫn lộn nè, và có khi á, những cái vong đó khiến cho bà cầm con dao, bà rượt người khác chạy vòng, chạy quốc cờ luôn các bạn. Nói chung là người ta hận, người ta phá dữ lắm. Bà cũng đổi chỗ làm liên tục nhưng mà vẫn bị vong theo phá. Cho đến khi vào gặp ông 7 đó, thì bà kể hết những cái chuyện đã xảy ra. Và bà nói là bà cũng đi gặp nhiều thầy bà rồi, nhưng mà người ta không có khuyên nhủ được những cái vong này. Nghe xong là ông 7 cũng lắc đầu luôn. Ông kêu: bây giờ á, chị có tâm phát nguyện, nhưng mà những cái vong này nó phá vậy thì chị không có tu được đâu. Nghe ông Hoàng, lo cho 2 cái vong kia trước, vong nam vong nữ đó. Cô bé thì đặt tên gửi vào chùa, còn cậu á thì đặt tên gửi vào Cửu Huyền, thì cậu đó sẽ phù hộ cho. Và nghe xong thì bà cũng gật đầu ha, bà cũng dạ vân vân, rồi bà thề thốt rồi bà sẽ phát nguyện làm thêm công đức để mà bù lại cái lỗi lầm của bà. Và bà cũng nhờ ông Hoàng 7 là đặt hộ cho 2 cái sinh linh còn đi theo bà nè. Và sau đó gửi cô bé lên chùa. Còn cái cậu bé đó thì nhờ cô Hoa xem ngày làm cái bát nhang để mà thỉnh về gửi vào trong Cửu Huyền Thất Tổ. Nhưng khi đã đặt tên tuổi xong xuôi, lại có vấn đề xảy ra là cô Hoa không xem được ngày các bạn. Cô có nhờ một cái người pháp sư, một cái người thầy á, để mà coi, nhưng bấm hoài không có ra được. Chắc chắn nó phải bị tắt ở cái chỗ nào đó. Thì qua mấy ngày hôm sau á, ông Bình gặp lại bà Thảo, bạn ổng à. Ông có hỏi một câu làm cho bà chưng hửng, nhưng cái câu này nó mới là cái then chốt của vấn đề. Ê Thảo, ta hỏi này mày trả lời thiệt giùm tao nghe. Cái thằng bé đó, cái thằng 20 tuổi đó, nó có phải là con của mày với chồng mày không? Bà đơ ra luôn các bạn. Một lúc sau á, bà mới sực nhớ lại và bà trả lời: ừ, hình như không phải của tao với chồng tao, mà là của tao với ông kia. Trời đất ơi, là con của bả với nhân tình bả cũng phá, chứ không phải là con của bả với chồng bả đâu. 20 năm rồi đó các bạn. Thế là ngày hôm sau, bả lật đật bả chạy qua bên chỗ của cô Hoa đó, nói thật sự tình, rồi nhờ cô sửa lại, lấy cái họ mẹ đặt cho cậu bé kia thì mới đem vào Cửu Huyền ở trong nhà được. Và bà Thảo này nè, bà cũng có chơi chung với một người bạn cũng oái oăm giống bả vậy đó. Bà đó tên là bà Nhung. Ông Bình cũng kể lại là hồi trước có chơi chung với bà Nhung đó, thì khi mà đi chùa đó, bà Nhung có một cái sở thích là thích ngắm tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bà Nhung có nói với bà Thảo với lại ông Bình á là: ê, mày thấy ông Địa Tạng á, ông đẹp trai không? Nói chuyện theo cái kiểu như vậy đó các bạn. Và thậm chí là bà còn tìm tượng Địa Tạng để mà đem về bà thờ cúng nữa. Tất nhiên có thể là cái tâm của bà tốt ha, nhưng bị chuyện vậy nè. Thì thấy bạn mình như vậy, ông Bình với lại bà Thảo có mua một cái tôn tượng, xong rồi còn mua cả một cái băng cassette có kinh Địa Tạng để mà gửi cho bà Nhung. Bà vui lắm các bạn, lấy đem về thờ. Ngay trong đêm đầu tiên, bà nằm một cái giấc chiêm bao, bà thấy nguyên một cái xe tải ha, nó chở thẳng tới trước cửa nhà bà. Và lúc cái thùng xe mở ra, ở trong toàn người chết không luôn, toàn vong vía, đầu cục, tay què các kiểu, đi lần vào trong nhà của bà, đứng đầy nhóc hết trơn. Bà sợ quá trời sợ các bạn, bà giật mình, bà tỉnh dậy. Và qua ngày hôm sau á, bà không có dám gọi là thờ tượng Địa Tạng ở trong nhà. Nó không biết lý do chính xác là vì bà sợ hãi tới mức, hoặc là cái lòng thành của bà không đủ như nào, nó không biết. Nhưng nói chung là bà không thờ nữa. Và xung quanh anh Bình này nè, còn một cái sự kiện nó cũng tâm linh kỳ bí lắm nha, là mười mấy năm trước á, nhà chồng của em Ri có cưu mang một cái anh hàng xóm. Anh này thì ba mẹ ảnh mất hết rồi vì bệnh tật, và thấy anh đó có con thân mình à, cho nên nhà của ông Bình á đón anh đó về để ở chung, dạy cho anh cái nghề là sửa xe. Và vong linh của ba mẹ anh đó đó cũng đi theo, anh đó tên anh Cường ha, thi thoảng là có nhập vào con trai mình để mà nhờ gia đình của anh Bình giúp đỡ. Và khi mà ông Cường á ổn định cuộc sống rồi, thì có một lần ba của ổng nhập vào ổng, nói cái lời cảm ơn gia đình của anh Bình đã cưu mang con trai của tôi và xin gia đình cho lập cái bàn thờ nhỏ để mà con trai hương hỏa cho mình. Thì gia đình anh Bình tử tế lắm các bạn, cũng đồng ý vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết trơn. Cho ông Cường ổng để một cái bát nhang nhỏ trên cái góc bàn thờ kế bên cạnh bàn thờ Bác Hồ đó, và thắp nhang mỗi ngày. Và có một cái đêm không biết làm sao mà ông Cường sốt cao lắm, nhưng trong nhà ngủ hết rồi, giữa đêm đâu có ai còn thức đâu. Ba của ổng thấy như vậy, ổng hiện ra và định bụng là nhờ ông Bình lấy thuốc giùm cho con trai của ổng. Nhưng ông Bình cũng đang ngủ say, đụng vào người thì ông Bình cũng quạo lắm. Ổng đạp rồi ổng chửi tùm lum tà la. Thật ra trong lòng ổng là ổng đâu có biết đâu, ổng đâu có biết cái chuyện gì. Ổng cũng không rõ là ai đụng vào người ổng nữa, ổng cứ thấy là kiểu khó chịu là ổng chửi như vậy thôi. Cho nên cả đêm đó ông Cường nằm sốt mà rên hư hư hư. Đến sáng ngày hôm sau thì may mắn là nó khỏi ha. Và chính vì là bị ba mẹ của mình nhập nhiều quá, đâm ra cái cơ thể của một cái người bình thường á các bạn, nó giống như cái nhà hoang vậy đó, bị nhập nhiều là kiểu gì sau này là cái phòng vệ bản thân về tâm linh nó không còn nữa. Nên là nhiều vong khác cũng nhập vào trong người của ông Cường và thấy tình hình nó không ổn á, nên có đưa ổng vào trong nhà thờ. Thì không biết các cha làm kiểu gì á, có trấn cái thân xác của ổng lại, không cho vong nhập vào, rồi nhốt cả. Gọi là nhốt thì cũng hơi quá đáng, gọi là tìm cách mà để tách vong linh của ba mẹ ông Cường này ra nè, khỏi ổng. Giống như kiểu bên đạo Phật là gửi vào chùa để tu tu vậy đó. Thì khoảng tầm một tháng sau, bằng một cách nào đó, ba của ông Cường thoát ra được rồi trở về nhà chồng của em Ri. Và trùng hợp một cái là lúc đó ông Cường ổng đang tháo cái chuỗi vòng gì mà nhà thờ đưa cho, nên là ba ổng tranh thủ nhập vào con trai và nhờ nhà của ông Bình đó đưa cho con trai ổng một cái vòng khác các bạn, rồi dặn là cái vòng này là để tránh cho người trong nhà thờ không phát hiện ra là ông cụ đã trốn khỏi đó, và cũng để cho ông Cường được an toàn. Và trong thân xác của ông Cường á, ông cụ có kêu là anh chị cho tôi mượn 300 ngàn, tôi có công chuyện, nhưng mà đừng có đưa cho thằng con tôi, nửa tháng sau tôi trả cho 500 ngàn. Thì ba chồng của em Ri này nè mới hỏi á, bây giờ ông chết rồi, ông cần tiền không đưa cho con ông thì bây giờ làm cái cách nào đây? Thì ông cụ mới kêu á, ông để lên trên bàn thờ đi, để dưới cái khăn á, tự động tôi sẽ lấy. Và má chồng của em Ri ha, lúc đó cô có cất 300 ngàn để đúng như lời ông cụ dặn. Thì tối hôm đó đó, đợi lúc mà ông Cường này ông đi ngủ rồi, thì ông Bình, ba má của ông Bình lén rình xem, tại vì cảm thấy cái sự này nó quá là kỳ cục đi các bạn. Người chết làm sao tự lấy tiền được? Có khi là ông Cường này ông kiếm chuyện ông lấy tiền thì sao? Canh hoài nhưng không thấy là ông Cường mò ra, ông ngủ rất là ngon. Và cả hai người nha bước tới kiểm tra, ông Bình thì ông vẫn núp ở trong đó. Cô chú lật cái bàn thờ lên á, thì thấy là 300 ngàn nó biến mất tiêu rồi các bạn, trong khi cả nhà không có đụng vô và cũng không có dấu hiệu bị trộm. Mà nếu ăn trộm vô làm sao biết được dưới đó có 300. Và hai người, hai ông bà chân hững nhìn nhau. Và nghĩ lại đó, thì ông Cường sống nhà mình rất là lâu rồi, ông không có một cái dấu hiệu gì của cái chuyện mà ăn cướp, ăn cắp tiền bạc này ở trên. Và cứ thế trôi qua thôi, mọi thứ cũng yên bình dữ lắm. Nửa tháng sau nghe các bạn, đúng cái thời hạn mà ông cụ ông nói rồi, ông mới nhập vào ông Cường. Và trong khi đó túi của ông Cường thì không có đồng xu các bạn nào hết. Vậy mà ông cụ ổng kêu á, nè bây giờ tôi trả cho anh chị 500 ngàn. Ổng thọt tay vào túi quần cái nha, lấy ra tờ 500 đưa cho gia đình của ông Bình, trong cái sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Và ổng căn dặn á, cái tờ tiền này nè là trong vòng 24 tiếng phải sử dụng đi, mua cái gì cũng được, miễn sao là không còn nguyên cái tờ 500 này là được. Thì ông Bình nghe thế đó, ông mới cầm 500 ngàn, ông chạy qua tiệm tạp hóa, ông mua một bịch đường, đưa bà tạp hóa tờ tiền nha, xong bà thối lại tiền thừa. Và sau đợt đó, Ông cụ cũng ít về nhập xác vô con trai mình lắm, chắc là cũng biết nhập như thế là nó sẽ không có tốt á. Và anh Bình ảnh có nói lại với em Ri là người âm á, dù họ không đi theo mình nhưng họ biết hết những việc gì mà mình làm và họ biết mình ở đâu, đặc biệt là họ rất là kỹ lưỡng về việc mà đồ ăn mà cúng cho họ đó. Tại sao ông Bình lại nói như thế? Vì nó có một câu chuyện xảy ra trong nhà nè. Đầu tiên, thời điểm đó nghe, ông Bình còn nhỏ dữ lắm, đi học hay không thuộc bài nít mà, cho nên là khi mà bị thầy cô kiểm tra miệng đó, hay khấn ông cụ là ông ơi, ông Bảy ơi, tên ổng là ông Bảy ha, ông Bảy che tên tôi lại giúp tôi đi, tại hôm nay là kiểu gì cô giáo cũng sẽ kêu tôi thôi, còn có mấy người nữa à, chắc chắn ông Bình không thoát được đâu. Thì quả nhiên, ngày hôm đó thầy cô gọi học sinh lên trả bài nhưng lại gọi một người đã từng gọi vào ngày hôm trước rồi, thay vì là gọi tên của ông Bình. Và có một lần khác, ông Bình đi trốn học, đi chơi điện tử á. Khi về đến nhà nha, ông bị đánh quá trời luôn. Tại sao mày dám đi chơi điện tử? Tại sao mày trốn học hả? Thì hỏi sao mà ba mẹ ông biết á. Hóa ra là ông cụ, ông Bảy á, ông nhập về người của con trai và ông kể hết luôn các bạn. Và có một lần nữa, khi mà đám giỗ của ông Bảy nè, đồ ăn, đồ cúng kiến, đồ chuẩn bị là bày trí xong xuôi hết, thì có một cái chị nọ ha, chị thấy có hai cái trái nhãn trên cái chùm á các bạn, nó bị rụng lẻ bên ngoài, thì nghĩ chắc ôi bây giờ rụng vậy nhìn nó cũng không đẹp, nên là bà mới lấy cho hai đứa bé con, vì nghĩ là đồ ăn bày trí xong rồi có hai trái chứ cũng không sao đâu. Nhưng không ngờ lúc vừa thắp nhang cắm vào cái bát hương xong á các bạn, ông Bảy ông nhập về người con trai, ổng hất một đùng đổ sạch toàn bộ mâm cúng luôn, trong khi khói hương đang nghi ngút như vậy đó. Thì người lớn trong nhà thấy thế không có vui đâu, bực bội hỏi mày làm cái gì vậy, sao mày hất đổ cái mâm cơm mà đang cúng cho ba mày. Và lúc này cái lưu hương nó bốc khói luôn các bạn, nó cháy phừng. Và ông Cường á, ổng nói bằng giọng của một cái người đàn ông già rồi, ổng kêu á, đồ ăn này có người ăn rồi, không có ăn uống gì nữa hết. Và lúc đó gia đình ngơ ngác nhìn nhau hiểu nha, ông Bảy ông nhập về nữa rồi đó. Nhìn xung quanh thì thấy có hai đứa bé con đứng ở ngoài cửa đang ăn hai cái trái nhãn. Thôi xong, hiểu rồi ha, không có cúng kiến gì hết, dọn toàn bộ những cái đồ vương vãi trên sàn để qua ngày hôm sau, mua hoa quả khác về nấu nướng rồi bày trí lại cho nó đàng hoàng. Dù có đồ rơi, đồ rụng, đồ thừa cũng không dám ăn hay là cho con nít nó ăn trước nữa. Nghiêm trang dữ lắm các bạn, và tạ tội với ông cụ. Chờ đến khi mà nhang tàn rồi thì mới dám ăn những cái đồ cúng đó. Và từ cái khoảnh khắc này về sau nè, tất cả mọi người trong nhà của ông Bình rút ra được bài học là những người khuất mặt khuất mày đó, họ biết những cái việc mình làm, biết mình ở đâu và không được ăn uống gì trước và trong lúc chuẩn bị đám giỗ cho người đã khuất mày khuất mặt. Và thời gian cứ trôi qua như vậy, ông Bình lớn lên đi làm, gặp em Ri, sau đó kết hôn và làm đệ tử của cái bà Hoa đó. Cái phần tiếp theo này nè các bạn, sẽ kể về luật nhân quả cụ thể hơn là cái bà Hoa đó. Các bạn có nhớ là bà thờ trong điện của bà có rất là nhiều những cái tôn tượng đúng không? Cái ngày đầu tiên khi hai vợ chồng của ông Bình với lại em Ri tới đó, về nhà một cái nha, là em Ri có một cái giấc chiêm bao, thấy là có 9 con rắn lục bò vô nhà của em. Thì sáng ngày hôm sau đó, khi mà ông Bình ổng dẫn bà Thảo qua tới để mà nhờ ông Hoàng Bảy coi về cái thai của bà đó, những cái thai nhi bà phá đó, thì em Ri cũng có đi theo quan sát xung quanh, thì thấy là hai bên cái thanh xà ngang có tượng của hai con rắn khổng lồ, một con rắn màu trắng và một con rắn lục màu xanh ha. Thì khoảng thời gian này hai vợ chồng của em ở lại Sài Gòn có cái công chuyện mà cũng như là để học và tiếp xúc với tâm linh thông qua cái cô Hoa đó. Nhưng câu chuyện nó hoàn toàn ngược lại luôn, khi mà ông Bình ổng tiếp xúc với những người con nhang đệ tử với cô Hoa đó, có những người ngày xưa ổng quen biết mặc dù là ở xa nhưng cũng có cái kết nối, cũng có cái liên lạc, và sau này gặp ra thì mới hay một cái câu chuyện á, là những người con nhang đệ tử chuyên gia bị bà Hoa đó nói xấu, giống như gặp người này nói xấu người kia, kêu là cúng kiến rồi không đủ, xong rồi nói chung là những cái câu chuyện rất là tai tiếng, và cuối cùng phát hiện ra bà Hoa đó là một người không có đàng hoàng các bạn. Mặc dù những cái điện thờ ở trong nhà bả nha, ông Hoàng Bảy về xác bả là thiệt, tại vì chính bản thân em cũng được ông Hoàng Bảy trong cái lần đầu tiên gặp đó chỉ điểm cho em biết là phải ngồi thiền như thế nào, A, B, C các kiểu. Thì lúc xong việc ở Sài Gòn rồi, ông Bình ổng đã có một cái suy nghĩ khác về người mà ổng gọi là sư phụ, về người mà ổng gọi là có một cái thời gian mà giúp đỡ cho bà Hoa rất là nhiều về những cái tôn tượng, bố trí điện thờ như thế nào, như thế nào, như thế nào, là ông Bình ổng giúp hết luôn đó. Nhưng em đi ha, em chỉ nhớ cái khoảnh khắc mà khi ông Hoàng bảy ông về chỉ em là ngồi thiền á làm sao đó. Thì đúng thiệt, lúc mà hành trì á thì em có gặp những cái vị quan ở trên. Thời điểm đó thì em chưa biết đâu, nhưng mà sau một khoảng thời gian đó, em hiểu rõ là mình gặp ngài Quan Địa Ngũ Tuần Tranh cùng với ông Đại Mãn Xà. Và tiếp đến á, em gặp đầy đủ ngũ vị tôn quan luôn. Nói chung là các vị ở trên về do em là có căn của bên tứ phủ. Các ngài nha, nói hết cho em những cái việc xấu của cái bà Hoa này làm. Nhưng mà vì các ngài chưa tìm được một người thích hợp để giao tiếp và nói những gì các ngài đã chứng kiến, vì vậy các ngài vẫn ở đấy để mà theo dõi bà Hoa, nhưng không về thăm điện của bà. Cho đến khi mà gặp em, các ngài nói hết ra những việc như vậy đó, và chỉ dạy cho em vài điều. Chỉ dạy cho em cách bắt ấn trong đạo thầy Pháp này ngày kia. Và ngài Quan Đệ Ngũ đó có dặn em hai điều như thế này. Đầu tiên, em là người có căn, nhưng căn số của em chưa phải để ra hầu đồng đâu. Và khi nào mà em gặp được một vị sư phụ đích thực của mình á, thì ngài và các quan khác sẽ dạy em cách để trị bệnh âm. Và quả thực, sau vài lần em tiếp xúc với bà Hoa đó, tự nhiên em không muốn dấn sâu vào đạo mẫu nữa. Và em suy nghĩ rằng là so với những lời các quan đã nói đó, trong cái lần đầu tiên bả có kêu là Quan Đệ Tam về để mà chấm trình và bắt em ra gọi là hầu cho bả đó, đi ra hầu phủ đó, thì liệu rằng lời bả nói có phải thật sự hay là không, hay là bả chỉ đang diễn và để gọi là chiêu mộ thêm con nhang đệ tử về để mà hầu hạ cho bả thôi. Qua câu chuyện này, nói chung em không có tin bà Hoa nữa các bạn, em chỉ tin vào những gì khi em hành trì và em được cho thấy. Nên là em không có muốn theo đạo mẫu, không có muốn liên lạc gì với bà Hoa nữa nha. Mà trong điện của bà Hoa đó, các tôn tượng mà bả thờ đó hầu như 80% là của ông Bình ông tặng. Ngài Quan Thánh Đế Quân nè, xong rồi mẹ Diêu Trì nè, liễn ông Hoàng Bảy. Liễn là một cái bức tranh chữ trong thờ cúng đó các bạn, tượng ngũ hổ nè, và còn nhiều thứ khác nữa. Và bà Hoa nói chi tiết hơn là bà hay nói xấu con nhang đệ tử của mình lắm. Trong đó nha, có cả luôn ông Bình. Trong khi ông Bình đóng góp rất nhiều cho điện của bà. Và khi mà những người con nhang đệ tử này nè ngồi họp lại với nhau và kể ra hết tất cả những cái chuyện ở đó, càng lộ rõ bản chất của bà Hoa hơn. Như thế nào thì anh Bình không có muốn kể rõ cho em Ri này biết, và bản thân em cũng không có muốn nói rõ ra. Tại vì dù sao cái điện của bà thì ông Hoàng á, thời điểm đó là vẫn còn ngự ha. Nhưng mà tức hay không á, thì chồng em rất là tức. Tại sao đưa cho bà rất nhiều, thành tâm với bà như thế, giúp đỡ bà như thế, mà bà lại đi nói xấu mình, không bao giờ tha thứ cho việc bà Hoa đã làm nha. Nói chung là chắc là cái gì nó cũng kinh khủng dữ lắm. Và trong khoảng thời gian ngắn sau thì em thấy là các quan nó không cho em tiếp xúc với ông Hoàng Bảy. Khi mà ông Hoàng Bảy xuất hiện ha, thì các ngài đứng che chắn trước mặt em, không cho em đến gần. Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho đến hai lần hành trì gần nhất em được bề trên cho thấy liên quan tới bà Hoa đó. Lần đầu tiên thì một cái vị nào đó ở trên em không có nhìn được rõ đâu các bạn. Người này nè là muốn đưa sắc lệnh xuống xử phạt bà Hoa, nhưng mà một trong những cái vị quan ngũ tuần tranh cản lại và kêu á, bây giờ đợi đi, đợi sớ của các con nhang đệ tử bà Hoa dâng lên rồi mình xử cũng chưa có muộn. Và lần thứ hai, cách lần đầu không xa đâu, khoảng tầm 2 tuần thôi, em cũng trong lúc hành trì thì em được cho thấy bề trên hiện ra hai cái hình ảnh nha. Không thấy mặt mũi gì hết, nhưng có hai hình ảnh là hai cái lá cờ. Một lá cờ hình tam giác và một lá cờ hình chữ nhật. Thời điểm đó em chưa biết, nhưng về sau á em mới rõ đó chính là cái sắc lệnh xử phạt các bạn. Và khi thoát khỏi cái hành trì rồi, đúng 3 ngày sau thôi, em nhận được một cái tin từ chồng mình, nói là bà Hoa lên cơn, tức là bị tai biến á, rất là nặng luôn. Coi như là hình như bây giờ là bà nằm liệt một chỗ, hoặc là đi lại nó rất là khó khăn hay sao đó. Lâu rồi thì em không có còn hỏi tình hình về bà Hoa nữa. Nhưng sau khi em hành trì lần thứ hai, đúng 3 ngày sau thôi, là bà bị bề trên xử phạt liền các bạn, do những cái tội lỗi mà bà đã gây ra. Ăn cơm của nhà thánh á, mà dám làm những cái chuyện thất đức thì còn bị phạt hơn rất là nhiều luôn. Và sau khoảng thời gian đó, hai vợ chồng vẫn tiếp tục trên cái con đường hành trì và tu tập của riêng mình. Và em Ri có vô tình gặp được một chú bảo vệ ha. Chú này ở Cần Thơ luôn. Hồi còn trẻ đó, chú là bộ đội, đi rừng, đi núi này kia. Và đặc biệt chú cũng có cái khả năng cảm nhận về người âm, có thể nhìn thấy các vong hồn. Em thì không có muốn nói tên của chú ra, nên xin phép gọi là chú Tư thôi. Hiện nay thì chú Tư đang làm bảo vệ thuộc quản lý của công an thành phố. Và chú có kể lại cho em nghe đó, thời mà còn đi lính, chú gặp rất nhiều cảnh linh hồn họ sinh hoạt giống như người bình thường như mình vậy nè. Và chú tận mắt thấy nha, ma nữ mà sinh con, ban đầu là một con chó, rồi sau từ từ nó biến thành cái con người. Và hiện nay thì chú được sắp xếp ở một cái chỗ trên đường Trần Hoàng Na, Cần Thơ. Chú thì không vợ, không con và ở một mình trong cái căn nhà đó. Và khi bệnh hoặc là gặp tai nạn nhập viện đó, thì người nuôi chú là các đồng nghiệp làm chung á. Thì trong cái căn nhà này nè, phòng ngủ bài trí nó đơn giản dữ lắm. Có một cái võng, một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn thôi, để mà chú thờ tự hoặc là sinh hoạt đồ này kia. Và lúc mà chú ở đây á, liên tục gặp rất là nhiều vong, giống như kiểu nhà công vụ vậy đó. Không có thờ cúng ở nhà chung mà, đâu có ai cúng kiến cái gì đâu. Nên là vong ở trong đây, xong rồi vong ở ngoài đường, nó ra vô tấp nập giống như cái trại tị nạn vậy đó các bạn. Đầu tiên nha, hai cái cặp vong mà chú thấy á, là một nam, một nữ. Đêm hôm á, làm ầm, làm ỉ lắm các bạn. Xong rồi còn kèm theo cả một cái đứa nít nữa, phá cho nó banh ta lông hết trơn. Và lúc mà chú, ngày đầu chú vào chú ở đó chú thấy rồi, nhưng mà chú không có sợ đâu. Chú kêu á, là tôi không có ngán mấy người đâu nghe, tôi không có làm hại gì mấy người hết. Mấy người đừng có phá, để mà tôi nghỉ, tôi sẽ cúng cho mấy người, đừng có làm ồn ban đêm, cho tôi ngủ là được, bị là ban sáng tôi còn phải đi làm. Cho nên là chú cùng với lại cái gia đình ma kia sống chung với nhau rất là yên bình. Chú thì ngủ trên võng ngay trong phòng, còn cái gia đình kia đó thì lâu lâu cứ đi đêm á. Chú thấy là đi đi lại lại, mà tất nhiên không phải là thấy giống như là mình nhìn rõ ở con người đâu, bóng mờ nó thoáng thấp thấp thoáng vậy thôi à. Và có một đêm tận mắt chú nhìn thấy hai con ma đó các bạn, nó nằm ở trên giường đang ngủ trên võng rồi nè, giật mình giữa đêm quay qua tính là đi tiểu đó, tự nhiên nhìn thấy hai cái vong nằm trên giường, giống như kiểu là đã biết chú này không sợ nó hiện ra luôn hay sao vậy đó. Thì chú cũng đi như bình thường vậy thôi. Và đến lúc mà chú quay trở lại cái võng chú nằm xuống á, chú nghe cái tiếng rất là ồn ở trên đó. Thì chú nghĩ trong đầu á, má ơi, ma mà nó cũng quan hệ, nó giống như là con người vậy sao trời. Nhưng mà chú cũng kệ, chú ngủ luôn. Chú cứ nghe vậy á, xong rồi chú bỏ ngoài tai, cho đến 4 giờ sáng chú giật mình, chú tỉnh dậy chuẩn bị để mà đi làm á, thì vẫn nghe cái tiếng hì hục ở trên giường. Chú mới nghĩ trong đầu chứ, má ơi cái gì mà dữ vậy trời. Xong chú mới e hèm một tiếng và đứng dậy, thì cái âm thanh đó hoàn toàn biến mất. Tất nhiên từ lúc mà chú nghe đến lúc mà chú e hèm á, là chú không có quay đầu nhìn lại trên giường đâu nha. Ngồi khỏi cái võng rồi, căn phòng hoàn toàn không có ai hết ngoại trừ là chú này. Xong rồi chú cứ đi làm như bình thường vậy thôi. Và cái con vong ở trong nhà này á, giống như kiểu ở lâu rồi thành quen, bị người ta cũng hiền các bạn. Mỗi lần mà chú ốm đau bệnh tật gì đó, là người ta điều khiển cho những cái người đồng nghiệp làm chung với chú á, tự nhiên đi qua xong rồi gọi điện hỏi thăm. Nói chung á, là người ta rất là quan tâm tới chú ngay những cái lúc mà chú bệnh, mặc dù là chú không có kể, không có thông báo, không có nói năng gì cho ai. Và chú cũng hiểu rõ ràng là ai khiến rồi. Nên là mỗi lần mà ốm xong á, bệnh xong á, chú cúng thêm rất là nhiều hoa quả rồi trái cây. Nói chung chú ăn gì là cúng cái đó, xôi, chè rồi này kia. Và có mấy buổi tối nha, chú có đi trực ca đêm ở bãi cát á, chú Tư thấy là khoảng 1-2 giờ có nguyên một cái đám vong luôn các bạn, đứng ở trên bãi cát mà nó cứ đi qua đi lại, nó nhúng tới nhúng lui. Nhìn lúc đầu á thì chú tưởng là người chơi, nhưng mà sau đó, má ơi, giờ này 1-2 giờ là ai chơi nữa ta, chú mới biết là vong nha. Thì có một cái anh kia kìa, đi nhậu buổi đêm cứ lò mò đến cái chỗ bụi tre gần nơi mà chú mắc võng chú ngủ đó. Chú cũng tốt bụng thôi, chú nhắc nè, đừng có đi vô khu vực này, đi ra chỗ khác đi, không là coi chừng mình gặp ma đó. Nhưng mà người đó không nghe các bạn, kết quả chắc xỉn nằm đại ngủ mẹ ở đâu á. Sáng ngày hôm sau nha, ổng tỉnh dậy, ổng thấy là đang nằm ở giữa đường luôn, nằm ở trên cái lề đường vậy nè, mà trong khi rõ ràng tối đó là mò vào trong gần cái chỗ mà chú Tư này đang nằm. Vậy mà sáng hôm sau thấy tỉnh dậy trên cái vệ đường luôn. Và đồng nghiệp của chú Tư á, có một cái người hôm đó là đến ở chung với chú Tư luôn, còn trẻ lắm các bạn, tầm khoảng 29-30 tuổi thôi. Chú Tư có nhắc người đó là nhà này có vong á nghe, nên thắp nhang đi, lên xin người ta cho mình ở. Nhưng mà cái người đó không tin, không thèm thắp nhang, không thèm xin gì hết. Kết quả là tối ngày hôm đó, ông nội kia đang ngủ trên võng á, đang nằm bình thường vậy nè, tự nhiên nha, chao đảo hết trơn, xong rồi cuối cùng á, nguyên cái mặt của ổng này nè, đập cái đùng xuống đất luôn. Các bạn nghĩ coi, đang nằm trên võng sao mà lăn được, chắc chắn là phải có người nắm cái đầu võng á, xong rồi hất ổng xuống. Nằm sải lai vậy rất là đau luôn, sợ quá trời rồi. Mới nhớ tới lời chú Tư nói là trong nhà này có vong. Lật đật đi ra ngoài sofa, và sáng ngày hôm sau đó, tưởng đâu là vẫn ngủ yên, êm ấm trên sofa phải không? Không đâu các bạn. Thấy đang nằm ngoài hành lang, tỉnh dậy là thấy nằm ngoài hành lang trước cái hiên nhà. Khỏi nói rồi, lúc này không tin không được, tái xanh mặt mũi luôn. Cha nội thu dọn đồ đạc chạy khỏi căn nhà này, chấp nhận là mất tiền, thuê chỗ khác để ở, chứ ở trong cái chỗ này là rất là ghê, ngủ không có được. Và đến một khoảng thời gian sau nữa, thì chú Tư thấy là cái cặp gia đình ma đó không còn ở chỗ này nha. Không biết họ đi đâu, hoặc họ tới ngày tới giờ họ đi siêu thoát, hoặc là họ sao rồi. Nói chung là không có còn nhìn thấy họ trong đây nữa. Và rồi một đêm, hai đêm, ba đêm và nhiều đêm sau nữa, cũng ngồi canh đó, nhưng không thấy. Tuy nhiên, có một cái vong nữ khác đến nha các bạn. Cái vong này nè, lúc mà chú cũng đang ngủ trên võng, giật mình tỉnh dậy thì thấy nó đang đứng trước cửa phòng ngủ. Theo như miêu tả của chú á, khoảng tầm 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà mặt mày bị thương tùm lum hết trơn á, chắc là bị tai nạn giao thông chết, kiểu là cũng máu me dữ dội lắm. Và lúc vong này nè vào trong nhà đó, thì chiều ngày hôm sau, giống kiểu là chú nói lại với lại em Ri á, tao giống như là có một cái người vợ mới vậy mày. Chiều tao đi về nhà nha, tao thấy rõ ràng nó đứng nép ngay chỗ cầu thang nó đứng đó. Xong lúc tao bước vô nhà rồi thì nó mới biến mất. Như một cái thói quen luôn các bạn, chiều nào cũng vậy hết trơn. Rồi đến một hôm nọ, chú lại thấy là có một cái vong nam khác, không biết từ đâu xuất hiện nữa. Nó nói gì với lại cái con vong nữ kìa. Xong rồi hai đứa nó cãi nhau. Chú là người dương thì chú nghe cũng lấp ba lấp bắp, cũng láng thoáng vậy thôi, chứ hoàn toàn không có nghe rõ được. Chỉ cảm nhận được là nó chửi nhau thôi. Nhưng mà theo chú quan sát á, hai con vong này nè, không có được hòa thuận lắm đâu. Mà cái vong nữ á, mến chú lắm nha. Nhưng mà chú thì chỉ cảm thấy thương thôi, vì nó chết trẻ chứ không có cái ý gì khác. Mặc dù nhiều vong á, chú cũng nghe kể là người ta muốn có một cái tấm chồng, vì người ta chết sớm quá, người ta chưa có lập gia đình, nên người ta có một cái nguyện là như vậy. Và hỏi ra thì chú có sợ không? Chú kêu là chú không sợ đâu. Tao đi bộ đội á, máu me người ta chết trước mặt ta, tao còn không sợ nữa. Chứ đừng nói chi đây là chỉ là một cái linh hồn bình thường, nó chẳng có cái vấn đề gì mà làm ta phải suy nghĩ hết. Và ta cũng đâu có hại gì nó. Chắc chắn nó muốn hại ta cũng không dễ đâu. Tuy nhiên, có một cái điều xui rủi đó. Khi mà hai cái con vong ở trong nhà của chú mà chửi nhau sùm té bẹ như vậy, không biết vì cái năng lượng âm người dương mình tiếp xúc nhiều, nó làm cho chú bị xui, hoặc là có cái một cái sự tác động nào của cái con vong nam kia. Thì có một lần, chú Tư có việc gì đó, đang đi rất là gấp luôn các bạn, từ trên cầu thang đi xuống ha, xong rồi đang đi ra cái bậc tam cấp á, thì tự nhiên mất đà, cái đầu của chú đẩy một cái đập cái đùng vào trong cái ngay chỗ cái cánh cửa đó, rất là đau thốn nha. Xong rồi chú ngã ngửa ra sao, trời đất ơi, nó đau mà ổng già rồi các bạn, té xuống như vậy thì làm sao mà xương cốt nào mà chịu nổi. Ổng đứng dậy không được luôn, buộc lòng là ổng vớ cái điện thoại trong túi, ổng gọi cho đồng nghiệp ổng, dẫn ổng vào trong bệnh viện. Và lúc đưa đi vào trong cái khoa cấp cứu á, những cái người đồng nghiệp thay phiên nhau chăm sóc chú. Đến khi mà chú ra viện, mà chú kể là cảm giác đang đi tự nhiên có thằng nào á, giống như có ai xô chú từ phía sau. Và khi nằm tại bệnh viện, với cái khả năng của mình á, chú thấy rất nhiều con vong khác nha, nhưng mà cũng như bình thường chú không sợ, vì chú biết bệnh viện là cái chỗ mà người ta chết quá nhiều, mình có khả năng mình nhìn thấy là điều hiển nhiên thôi. Chỉ có là hơi giật mình, các bạn biết tại sao không? Đang đêm đang ngủ vậy nè, các bạn tưởng tượng mình đang ngủ vậy đó, cái mình kiểu giật mình tỉnh dậy, cái mình thấy có cái ai đó, có một cái con vong nào đó, nó đang đứng kế bên cạnh giường của mình, hoặc là nó đi qua đi lại, đi qua đi lại, thì làm cho mình cũng hoảng vía chứ sao mà không được, giữa đêm giữa hôm mà. Những cái khoảnh khắc đó, chú chỉ liếc nhìn mấy con vong một cái, xong rồi nhắm mắt ngủ tiếp, xem như không phải việc của chú. Đêm nào cũng thấy hết trơn nha các bạn, nên dần dà là chú cũng quen, mặc kệ thôi. Và thời gian sau chú khỏe lại và được bác sĩ cho xuất viện ra về. Và chú có nói đó, Vong linh thì chú gặp hàng ngày, nhưng mà chỉ cần mình không làm phiền họ, không đụng chạm đến họ, mình giữ ý giữ tứ không có chạm vào họ nữa, thì họ cũng sẽ không có hại mình đâu. Vong vía mà muốn hại người không phải dễ như vậy. Bản thân mình là người có cái khả năng mình nhìn thấy, chứ mình không phải là mình trả nghiệp. Những cái người nào mà vong đụng vào người họ đó là cái duyên cái nghiệp từ nhiều kiếp trước rồi, hoặc là người ta tới đây phải gặp nhau để phải trả cái nợ, cho nên họ mới bị người ta phá thôi, chứ còn mình á thì cũng bình thường à. Chú thấy hoàn toàn là không có sao hết. Và đến thời điểm hiện tại nghe, Nguyễn có nhắn tin với em Ri thì chú vẫn ở trong cái căn nhà trên đường Trần Hoàng Na đó. Và đến đây là tạm thời kết thúc những câu chuyện của em Ri rồi. Và trong cái tin nhắn mà Nguyễn trao đổi với em đó thì còn rất nhiều câu chuyện mà em cũng soạn soạn, em gửi cách đây khoảng vài tháng. Nhưng mà mỗi lần em soạn thì nó chỉ được một cái đoạn thôi. Thì em có cố gắng là mỗi lúc rảnh ha, em sẽ soạn đến khi nào mà em cảm giác nó xong rồi đó, nó đủ rồi đó, thì Nguyễn sẽ tổng hợp lại và kể tiếp cho mọi người nghe về cái câu chuyện của một người có căn tưng lên trên núi Phượng Hoàng để mà giải tất cả những cái vấn đề về tâm linh đó ra như thế nào ha. Và video đến đây là cũng hơi tương đối rồi, chắc tập này không dài bằng mấy tập trước đâu. Mấy tập gần đây là toàn 1.5 tiếng đổ lên không à, ngắn nhất cũng phải 1 tiếng 10 mấy phút. Tập này chắc là phải 50 mấy phút thôi là nhiều rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Cảm ơn em Ri rất là nhiều ha, vì những cái chia sẻ rất là chi tiết và thành thật của em về những câu chuyện xung quanh em, cũng như cảm ơn anh Bình đã kể những câu chuyện của bản thân anh để cho Nguyễn có cơ hội được truyền tải đến cho tất cả mọi người cùng nghe những cái vấn đề về tâm linh, về bên đạo mẫu này kia. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy video ngày hôm nay hay thì đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link á là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau, sẽ là một tập rất là dài và cũng cực kỳ hấp dẫn của một người chị tên là chị Ly. Các bạn nhớ nhấn subscribe để nhận được thông báo khi mà Nguyễn ra tập mới ha.